Linh Môi, chương 53, sự khẳng định từ Phạn Già La. Giọng nói trong mát của Phạn Già La truyền tới, không hề có chút do dự nào. Báo cảnh sát đi Thẩm tiên sinh. Thẩm Hữu Toàn nói với giọng khàn khàn, cậu cũng thấy. Y còn chưa dứt lời, Phạn Già La đã khẽ xụt một tiếng, ra hiệu cho y im lặng. Hiện giờ Thẩm Hữu Toàn nào dám không nghe lời hắn, lập tức ngậm chặt miệng, hai mắt đảo quanh, khẩn trương hệt như một tên trộm. Quả nhiên, y vừa ngừng nói, Chung Tuệ Lộ đã vội chạy lên lầu hai, nếu chặt cánh tay y, kéo cổ tay y xuống, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh đang gọi cho ai vậy? Anh muốn báo cảnh sát à? Anh có biết làm như vậy là sẽ hại chết Nhiêu Nhiêu không? Tôi không báo cảnh sát, tôi đang gọi cho bạn hỏi mượn tiền. Cô nghĩ 50 triệu chỉ là một con số nhỏ đối với tôi à? Tôi mới ngoài 40 tuổi thôi, đã vậy còn xuất thân từ nông thôn. Tuy tiền lương hàng năm là 10 triệu, nhưng số tiền đó đều dùng cho đầu tư và bất động sản hết rồi. Căn biệt thự này cũng mới mua, tổng cộng 260 triệu. Theo ý cô, một mình tôi trả hết, tôi còn cho cô đầu tư sáng lập một thương hiệu cao cấp nữa. Hiện giờ nó đang hoạt động, chỗ nào cũng tiền hết. Vốn lưu động của tôi đã không còn được bao nhiêu. Cô kêu tôi đi đâu gom 50 triệu đây, bán nhà với công ty hay sao hả? Nghe y nói muốn bán công ty, quả nhiên Chung Tuệ Lộ không dám mở miệng nữa. Cô ta nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã bị nứt, thấy số trên đó là một số điện thoại lạ hoắc chứ không phải 110, bây giờ mới buông tay chồng mình ra. Đừng báo cảnh sát, em thà bỏ tiền ra mua 80% cơ hội sống sót kia còn hơn là chơi đánh cược tính mạng với cảnh sát. Hữu Toàn, đứa nhỏ là quan trọng nhất, không có tiền thì chúng ta có thể kiếm lại, đứa nhỏ mới là quan trọng, anh phải nhớ kỹ. Chung Tuệ Lộ nghẹn ngào thúc giục. Thẩm Hữu Toàn ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy rét lạnh hơn. Người đàn bà này thật sự lo lắng cho an nguy của Thẩm Ngọc Nhiêu, nếu không thì sẽ chẳng nổi điên mà ngăn mình báo cảnh sát như vậy. Có điều, nếu người bị bắt cóc đổi thành Linh Linh thì liệu cô ta có còn lo sốt vó như vậy hay không? Y không cần hỏi cũng đoán được câu trả lời, tất nhiên là không, cô ta sẽ không, ba mẹ sẽ không, thậm chí ngay cả mình trước kia cũng sẽ không. Hai mắt Thẩm Hữu Toàn lại ương ướt, không thể không nghiêng đầu, nhanh chóng lau khóe mắt. Thật vậy, y cũng biết, hầu hết những người thân trong các vụ bắt cóc sẽ không báo cảnh sát, còn nếu báo cảnh sát thì là do không trả nổi tiền chuộc, đã thật sự đến bước đường cùng. Nếu y không biết Thẩm Ngọc Nhiêu không phải là con ruột của mình, thì hiện giờ y cũng sẽ không quyết tâm muốn báo cảnh sát, mà sẽ vội chuẩn bị tiền để đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ. Thẩm Hữu Toàn đi tới cuối hành lang trong sự giám sát của Chung Tuệ Lộ khẽ nói, hồi nãy là vợ tôi. Lúc nói ra hai chữ vợ tôi, đầu lưỡi của y như bị một mảnh vụn thủy tinh sắc nhọn đâm trúng, khiến y đau nhói. Tôi biết, Phạn Già La nói với giọng hòa hoãn. Thẩm Hữu Toàn trầm mặt, cũng phải, người nọ trí thông quỷ thần, nếu không thì sao ngắt lời mình trong khi Chung Tuệ Lộ còn chưa đến gần? Phải chăng cậu ta có thể cảm ứng được tình hình hiện tại của mình? Năng lực này thật quá thần kỳ. À đúng rồi, mới nãy mình định nói gì nhỉ? Hình như là cậu cũng nghĩ nên báo cảnh sát à? Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu Toàn tiếp tục lo sợ, rồi lập tức cảm thấy rất phiền lòng. Nếu để Chung Tuệ Lộ nghe được những lời này, cô ta nhất định sẽ nổi điên ngay tại chỗ, rồi sẽ sống chết quấn lấy y, trách mắng y, buộc y lấy tiền ra. Trước đây, khi Thẩm Hữu Toàn thấy cảnh Chung Tuệ Lộ chăm sóc Thẩm Ngọc Nhiêu từng ly từng tí, thì chỉ nghĩ cô ta dịu dàng hiền lành, chịu thương chịu khó, là người vợ tốt nhất trên đời. Nhưng hiện tại, điều y nghĩ đến lại là ẩn sâu sự tỉ mỉ chu đáo đó, rõ ràng là sự lạnh lùng và xem nhẹ con gái. Cô ta dành tất cả tình yêu thương của mình cho Thẩm Ngọc Nhiêu, nhưng lại đối xử lạnh nhạt và thậm chí là hà khắc với đứa con còn lại. Cô ta xứng làm mẹ sao? Có phải cô ta đã sớm biết cha của hai đứa bé là khác nhau rồi không? Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu Toàn bỗng cứng đờ cả người, bởi y nhanh chóng nhận ra một sự thật khác còn kinh khủng hơn. Nếu Chung Tuệ Lộ đã sớm biết chuyện hai đứa nhỏ khác cha, vậy có phải sự thờ ơ và khắt khe đối với con gái cũng thể hiện cô ta không hề yêu thương gì cha đứa nhỏ không? Đối với một người mẹ, chỉ cần là đứa nhỏ từ trong bụng mình chui ra thì tất cả đều như nhau, không phân chia khác biệt huyết thống. Nhưng đối với cha bọn nhỏ thì sẽ có phân biệt thân sơ. Nói cách khác, trong lòng Chung Tuệ Lộ, cô ta yêu Thẩm Ngọc Nhiêu thì cũng tức là yêu cha của Thẩm Ngọc Nhiêu. Cô ta lạnh lùng với Thẩm Ngọc Linh thì chẳng khác nào cô ta ghét cay ghét đắng cha của Thẩm Ngọc Linh, mà cha của Thẩm Ngọc Linh còn không phải là mình sao? Thẩm Hữu Toàn vội nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu gương mặt méo mó vì tức giận của mình, y nghiến răng mà nói: "Phản tiên sinh, tôi sẽ đi báo cảnh sát ngay đây." Không được đánh mất lương tâm là điểm mấu chốt vì một người đàn bà không đáng để yêu. Không được, y liên tục cảnh cáo bản thân, bấy giờ mới xua tan được ý nghĩ bỏ mặc Thẩm Ngọc Nhiêu. Thẩm Ngọc Nhiêu sẽ ra sao? Sau một hồi giằng co dữ dội, y mới hỏi giọng khàn khàn: "Nó không sao đâu." Phản Già La lạnh lùng nói: "Tốt nhất là anh nên đi báo cảnh sát một mình và đừng cho bất cứ ai trong nhà biết. Nếu cần thiết, anh có thể nhắc về tôi với cảnh sát." "Được, tôi sẽ đi ngay đây." Thẩm Hữu Toàn chỉ có thể liên tục gật đầu, xác nhận lại nhiều lần: "Thẩm Ngọc Nhiêu sẽ không bị giết đúng không?" "Tôi không biết." Dường như Phạn Già La khẽ cười, rồi lại thở dài một hơi, sau đó nói: "Nếu anh vẫn không yên tâm, tôi có thể giới thiệu một chuyên gia cho anh. Có anh ta thì vụ này sẽ được giải quyết êm đẹp." "Là ai vậy?" Thẩm Hữu Toàn lập tức hỏi lại. "Tiến sĩ Tống Duệ, anh ta là cố vấn điều tra tội phạm của phân cục Thành Nam. Anh hoàn toàn có thể tin tưởng sự chuyên nghiệp của anh ta." "Tiến sĩ Tống Duệ? Được được, tôi nhớ rồi. Phạn tiên sinh, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không nhờ có cậu thì đứa con gái ngoan của tôi đã không thể quay về rồi. Cậu yên tâm, chờ xong chuyện này tôi nhất định giải quyết vụ kiện đó cho cậu." Thẩm Hữu Toàn nghẹn ngào cúp máy, rồi hết sức chật vật mà lau mặt. Đúng là điếc không sợ súng, sao trước kia y lại dám đối mặt với Phạn tiên sinh bằng thái độ ngạo mạn như vậy. Từ nay về sau, y nhất định sẽ giữ tâm lý kính sợ đối với mọi điều mà mình chưa từng biết trên đời này. Chung Tuệ Lộ vẫn đứng ở cầu thang nhìn chằm chằm y, cố gắng đọc khẩu hình của y để đảm bảo y không đột ngột cúp điện thoại xa lạ đó, đổi sang gọi 110. "Không mượn được tiền sao?" Nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của chồng, Chung Tuệ Lộ bất an mà hỏi. "Không, ai có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy chỉ trong phút chốc được. Dù là ngân hàng thì cũng phải hẹn trước. Tôi đi tìm kế toán, cô đừng chờ tôi, cứ ngủ trước đi. Tôi phải tính xem có thể rút được bao nhiêu tiền đầu tư trên danh nghĩa của tôi." Thẩm Hữu Toàn vội vã chạy xuống lầu. Chung Tuệ Lộ chạy xuống theo, trông thấy dáng vẻ nóng nảy, hoảng hốt mà mất hết hồn vía của chồng mình, cô ta trái lại yên tâm. Quả nhiên chồng mình vẫn rất coi trọng con trai, không có chuyện không bỏ tiền ra cứu nó. Vừa nãy là do cô ta nghĩ quá nhiều mà thôi. "Thẩm Tổng, anh đi đâu vậy? Có cần tôi chở anh không?" Long Thành Sinh lập tức đứng dậy và hỏi. "Không cần, tôi đi tìm kế toán riêng của tôi. Tôi phải thanh lý tài sản ngay, thời gian không còn nhiều. Nếu không khẩn trương thì tôi chỉ sợ Nhiêu Nhiêu phải chịu thêm tội. Nhờ anh chăm sóc mọi người trong nhà, bây giờ người duy nhất tôi có thể tin tưởng là anh." Thẩm Hữu Toàn lấy đại một cái cớ cho qua chuyện. Long Thành Sinh thấy y đã nói đến nước này, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý nghĩ cùng ra ngoài với y, cũng luôn miệng đảm bảo mình sẽ chăm sóc tốt cho cả nhà. Một tiếng sau, Thẩm Hữu Toàn phong trần mệt mỏi đã được sắp xếp cho ngồi trước phòng tiếp khách. Hai viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện y, một người cầm máy ghi âm, người kia mở sổ tay ra ghi chép. "Điện thoại của bọn bắt cóc vẫn luôn trong tình trạng tắt máy à?" Viên cảnh sát có kiểu tóc huốt cua hỏi. "Đúng vậy, lúc sau gọi lại vẫn tắt máy, chỉ nói cho tôi thời hạn 3 ngày để chuẩn bị 50 triệu. Thẩm Hữu Toàn rất bình tĩnh mà nói rõ mọi chuyện mình biết. Thái độ như vậy căn bản không giống một người cha mất đi đứa con, mà giống như một người ngoài đứng xem hơn. Hai viên cảnh sát quan sát y từ trên xuống dưới với ánh mắt hoài nghi, đoạn căn dặn: "Vậy đi, Thẩm tiên sinh, anh chuẩn bị tiền, còn chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, sau đó sẽ mang thiết bị đến nhà anh xem bọn bắt cóc có gọi lại hay không. Nếu chúng gọi tới thì chúng tôi sẽ cho kỹ thuật viên lần ra vị trí của chúng." "Tôi không muốn giao tiền chuộc." Thẩm Hữu Toàn nói một cách thản nhiên. "Thế nên mới báo cảnh sát." Hai viên cảnh sát trợn mắt nhìn y, trên mặt viết rõ hàng chữ đồ cầm thú. Thẩm Hữu Toàn khổ sở cười một tiếng giải thích: "Dù sao tôi cũng không định giấu chuyện này. Để tôi nói thật với các anh, thật ra thì Thẩm Ngọc Nhiêu không phải con ruột của tôi. Nó là kết quả của việc vợ tôi ngoại tình với người khác. 50 triệu đối với tôi không phải là một con số nhỏ. Tôi phải bán quỹ, bán cổ phiếu, bán cổ phần công ty để gom tiền. Việc đầu tư mà bị gián đoạn đột ngột thì tôi sẽ còn chịu nhiều tổn thất hơn trong tương lai. Không có cổ phần công ty, tôi sẽ mất đi chức tổng tài hiện tại. Trên đường tới đây tôi đã tính thử nhiều rồi. Những tổn thất này cộng lại cũng khoảng trên dưới 300 triệu, đủ khiến tôi thương cân động cốt. Ít nhất trong 8 đến 10 năm tới, tôi cũng khó lòng trở lại vị trí cũ. Hy sinh lớn như vậy vì một đứa nhỏ không phải con ruột mình, tôi thấy không đáng. Một khi lấy lại tất cả tình thương của một người cha và vứt luôn chút thương hại cuối cùng, Thẩm Hữu Toàn thật sự bình tĩnh đến mức đáng sợ. Y đẩy một sắp tài liệu có bìa màu xanh qua, tiếp tục nói: "Đây là kết quả xét nghiệm ADN, các cậu xem thử đi." Hai viên cảnh sát trẻ cố nén hai chữ nà ní trong lòng, mở bản kết quả xét nghiệm ra xem thử. Ánh mắt nhạy bén lập tức tập trung vào ngày tháng. Ngày 22 tháng 5, chẳng phải là hôm nay sao? Mới vừa xác định không phải con trai ruột xong thì nó bị bắt cóc. Thẩm tiên sinh, có trùng hợp quá không vậy? Hơn nữa, theo tôi biết được, hai đứa nhỏ nhà anh là song sinh đúng không? Lúc bọn nhỏ ra đời chắc chắn đã được kiểm tra sức khỏe, hẳn là nhóm máu không có vấn đề. Nếu không thì sao đến bây giờ anh mới nghi ngờ? Song sinh cùng mẹ khác cha là cực kỳ hiếm thấy trên thế giới. Rất nhiều người thậm chí còn không biết chuyện này là thật sự tồn tại. Sao anh lại đột nhiên đi làm xét nghiệm? Thẩm tiên sinh, những lời anh nói có quá nhiều nghi vấn. Chúng tôi yêu cầu anh đưa ra một lời giải thích hợp lý. Hai viên cảnh sát nhìn chằm chằm Thẩm Hữu Toàn bằng ánh mắt nóng bỏng, đã xem y như nghi phạm. Thẩm Hữu Toàn tràn ngập khó chịu mà mở miệng: "Tôi biết các cậu nghĩ gì. Các cậu nghi ngờ là tôi làm chuyện này. Bởi vì tôi ghi hận Chung Tuệ Lộ nên thuê người bắt cóc Thẩm Ngọc Nhiêu, mượn việc này để trả thù." "Không, tôi không đê tiện đến mức đó. Tôi trực tiếp đuổi bọn họ đi là được rồi. Hơn nữa, nếu là tôi tự biên tự diễn thì tôi còn tới sở cảnh sát báo án làm gì? Đây không phải là tôi tự rước phiền phức sao?" Hai viên cảnh sát nhìn nhau, sau đó giải thích: "Thẩm tiên sinh, trong tất cả các vụ bắt cóc chúng tôi từng phá được, tỷ trọng cha mẹ và người quen gây án rất là lớn, nên trước hết chúng tôi phải loại trừ được người đáng nghi nhất thì mới có thể tìm ra phương hướng điều tra chính xác. Đây cũng là vì đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ, mong anh thông cảm và hợp tác với chúng tôi. Như đã nói, tại sao anh lại đột nhiên nghi ngờ huyết thống của đứa nhỏ? Người bình thường hẳn sẽ không nghĩ đến chuyện này đúng chứ? Dù gì hai đứa cũng là song sinh, hơn nữa con gái anh lại trông giống hệt anh. Chỉ cần con bé đứng trước cản trở thì anh không thể nghi ngờ đứa con trai cùng là sinh đôi được. Hành động của anh thật sự rất kỳ quái." Thẩm Hữu Toàn là doanh nhân, còn từng đưa vợ con lên tivi, hai viên cảnh sát đương nhiên biết được hoàn cảnh gia đình y. Nhận thấy cảnh sát sống chết phải làm rõ chuyện này, Thẩm Hữu Toàn nghĩ đến lời dặn của Phạn Già La, thế là thẳng thắn mà nói: "Là một người bạn nói với tôi, cậu ấy tên là Phạn Già La." Hai viên cảnh sát vốn vẫn cực kỳ nghiêm túc bỗng trố mắt nghẹn họng, sau đó đột ngột vỗ lên bàn một cái, thở dài mà nói: "Thì ra là cậu ta, khó trách, liếc một cái là đã nhìn thấu mọi chuyện không tưởng như vậy, cũng chỉ cậu ta mới làm được mà thôi." Dứt lời, hai người lại nhìn về phía Thẩm Hữu Toàn, sự nghi ngờ và soi xét trong mắt đã hoàn toàn bị thay thế bằng sự đồng cảm và thương hại, thậm chí còn có một chút hâm mộ không giải thích được. "Anh may mắn thật đấy." Viên cảnh sát để tóc huất cua cảm thán: À, đúng vậy, có thể được Phạm tiên sinh chỉ điểm thật sự là may mắn của tôi, bằng không thì con gái tôi cũng sẽ bị bắt cóc. Thẩm Hữu Toàn chợt nhớ tới một chuyện, vội nói: Trước khi tới báo án, cậu ấy có nói với tôi, nếu vụ án này được giao cho tiến sĩ Tống Duệ xử lý, thì Thẩm Ngọc Nhiêu chắc chắn sẽ quay về an toàn. Thẩm Hữu Toàn vốn còn thấp thỏm vì yêu cầu vô lý này, dù sao sở cảnh sát cũng không phải là nhà của y, nhân viên phá án phải do lãnh đạo chỉ định, nào có cửa cho y khoa chân múa tay. Nhưng điều kỳ lạ chính là viên cảnh sát nọ lại không hề bất ngờ hoặc do dự, cậu ta cầm điện thoại lên gọi ngay cho tiến sĩ Tống Duệ, nói rõ đầu đuôi sự việc. Cậu cũng biết tôi chưa bao giờ nhận mấy vụ bắt cóc mà. Tuy thái độ của tiến sĩ Tống rất ôn hòa, nhưng trong giọng nói lại rất lạnh lẽo, giống như một thứ kim loại vô cơ nào đó. Thẩm Hữu Toàn không nhịn được mà rùng mình, không cần gặp mặt y cũng biết đây là một nhân vật lớn có địa vị rất cao. Viên cảnh sát đè thấp giọng, thận trọng mà nói: Phạm Già La nói với người báo án, nếu giao vụ này cho anh xử lý thì đứa nhỏ chắc chắn sẽ quay về an toàn. Tống Duệ đang định kiên quyết từ chối, Thẩm Hữu Toàn rất biết xem thời thế, vội bổ sung: Nguyên văn của Phạm tiên sinh là, nếu anh vẫn không yên tâm, tôi có thể giới thiệu một chuyên gia cho anh, có anh ta thì vụ này sẽ được giải quyết êm đẹp. Tiến sĩ Tống Duệ, anh ta là cố vấn điều tra tội phạm của phân cục Thành Nam, anh hoàn toàn có thể tin tưởng sự chuyên nghiệp của anh ta. Giọng nói bình tĩnh của Tống Duệ dường như nổi lên một chút gợn sóng. Cậu ấy nói tin tưởng sự chuyên nghiệp của tôi, cậu ấy nói tôi có thể giải quyết vụ này êm đẹp. Đúng vậy, cậu ấy đã nói như thế. Thẩm Hữu Toàn vội vàng gật đầu, tuy y không thể hy sinh sự nghiệp của mình vì Thẩm Ngọc Nhiêu, nhưng y có thể bỏ ra chút nỗ lực cho nó. Được, tôi sẽ tới ngay. Trước hết, các cậu điều tra xem ai là cha ruột của Thẩm Ngọc Nhiêu, tôi có linh cảm việc này rất quan trọng. Bên kia truyền tới một tràng tiếng loạt soạt, hình như tiến sĩ Tống Duệ đang vừa nghe điện thoại, vừa thay quần áo, từ nhắm mắt làm ngơ đến vội vàng gia nhập. Sự thay đổi 180 độ của y thật sự khiến Thẩm Hữu Toàn giật mình. Viên cảnh sát trẻ liên tục đáp ứng, sau đó cúp điện thoại. Cậu ta nhìn chằm chằm Thẩm Hữu Toàn một lúc lâu, ánh mắt ngày càng sắc bén, biểu cảm ngày càng nghiêm túc. Đến khi Thẩm Hữu Toàn sắp không chịu nổi nữa, cậu ta bỗng khẩn thiết mà hỏi: Tôi họ Lý, anh có thể gọi tôi là Tiểu Lý. Xin hỏi Phạm tiên sinh có nhắc đến tôi không? Cậu ấy có chỉ định tôi giải quyết vụ án này không? Hẳn là có đúng chứ? Tôi từng bị cậu ấy nhiếp hồn, cậu ấy biết rõ thực lực của tôi đó. Thẩm Hữu Toàn bị nhìn chòng chọc đến sức toát mồ hôi lạnh. Nói đúng ra, mấy người đều là fanboy của Phạm tiên sinh hết đúng không? Có đúng không? Chiêu bài của cậu ấy ở sở cảnh sát cũng quá dễ xài rồi đó. Chương 54. Ý thức về sức mạnh của Tống Duệ. Đêm dần khuya, ánh sao ẩn nấp, nhiều người đã say ngủ, nhưng Thẩm Hữu Toàn vẫn đang chờ đợi phân cục Thành Nam. Hai viên cảnh sát phụ trách tiếp đãi y, một người họ Lý, một người họ La, thế nên tư tưởng đặc biệt sôi nổi. Bọn họ khép sổ tay lại, đè thấp giọng mà nói: Thẩm tiên sinh, nhà của tiến sĩ Tống ở khá xa, đến đây ít nhất cũng phải mất 40 phút. Tình hình cần khai, anh đã khai hết rồi, có hỏi tiếp thì cũng chỉ lặp lại như trước thôi, không ý nghĩa gì lớn. Không ấy chúng ta nói chuyện khác nhé. Thẩm Hữu Toàn xin bọn họ một chai nước suối, giải khát xong rồi nói: Các cậu muốn nói gì? Nói về Phạm tiên sinh một chút được không? Tiểu Lý nhoài người về trước, vươn dài cổ, trong mắt tràn ngập ánh sáng tò mò và khát khao. Viên cảnh sát tên La Hồng cũng hùa theo nói: Đúng đúng đúng, nói về Phạm tiên sinh đi, cậu ấy cũng là nhân vật quan trọng của vụ án mà. Nói xong còn làm như thật mà mở bút ghi âm. Thẩm Hữu Toàn đã được Phạm Già La cho phép, vì vậy bèn kể lại tình huống lúc bọn họ gặp mặt. Tiểu Lý và Tiểu La nghe đến say mê, liên tục yêu cầu y nói chi tiết hơn một chút, tốt nhất là thuật lại nguyên văn, mỗi câu mỗi chữ của Phạm Già La. Trong quá trình này, các cảnh sát khác liên tục đi vào phòng tiếp khách, làm bộ tự nhiên mà ngồi xuống mấy chiếc ghế xung quanh, nhưng thật ra là đang dựng lỗ tai dự thính. Thẩm Hữu Toàn nhất thời có hơi dở khóc dở cười, cảm giác mình không phải tới báo án mà là tới tham gia đại hội kể chuyện. Chẳng phải lòng hiếu kỳ của những người này đối với Phạn và La có hơi quá nặng rồi à? Tại sao vậy? Nhân y còn chưa kịp suy ngẫm vấn đề này thì cục trưởng của phân cục Thành Nam đã đích thân đến, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói Phạn và La bảo anh chỉ định tiến sĩ Tống giải quyết vụ này. Đúng vậy. Thẩm Hữu Toàn vội vàng gật đầu. Giọng điệu cục trưởng có hơi rầu rĩ. Nhưng tiến sĩ Tống không phải là cảnh sát mà chỉ là cố vấn thôi. Theo lý mà nói thì cậu ấy không có tư cách dẫn đội đi phá án, chỉ có thể đứng một bên cung cấp ý kiến. Thẩm Hữu Toàn hơi hụt hẫng trong lòng, đang cảm thấy chuyện này xong rồi, nhưng lại nghe cục trưởng nói: nếu Phạn Già La cảm thấy cậu ấy làm được thì tôi sẽ phá lệ một lần, để cậu ấy dẫn đội đi. Dù sao thì an toàn của đứa nhỏ cũng là quan trọng nhất. Các cậu phải nghe lệnh của tiến sĩ Tống hết đấy. Bây giờ cậu ấy là đội trưởng tạm thời của các cậu. Cục trưởng chỉ vào các đội viên của đội 1 mà nói. Rõ, cục trưởng. Mọi người nhanh chóng đón nhận sự sắp xếp này. Tâm trạng lơ lửng của Thẩm Hữu Toàn chậm rãi buông xuống. Y hoàn toàn không ngờ lời nói của Phạn Già La có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Sau lưng cậu ấy đã không còn Phạn gia rồi, vậy thì bằng cách nào chứ? Đúng rồi, không có Phạn gia thì sao? Năng lực của cậu ấy quỷ dị đến mức đó, những người biết rõ cậu ấy, ai mà không dám nể mặt. Việc chờ đợi là rất lâu và cũng rất đau khổ. Thẩm Hữu Toàn vốn đã hoàn toàn bình tĩnh, lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Tuy Thẩm Ngọc Nhiêu không phải là con ruột của y, nhưng dù sao đó cũng là một sinh mạng nhỏ bé sống động, y không thể nhắm mắt làm ngơ được. Tiểu Lý nhìn ra sự sốt ruột của y, an ủi: anh đừng lo quá, nếu Phạn Già La nói đứa bé sẽ không bị giết thì chắc chắn nó sẽ quay về an toàn. Mọi sự khẩn trương lo âu đều bị dở khóc dở cười thay thế. Y phát hiện những cảnh sát này cực kỳ tín nhiệm Phạn Già La. Rốt cuộc bọn họ đã gặp phải chuyện gì mới có thể sinh ra loại tâm lý này? Phải chăng là có liên quan đến vụ của Cao Nhất Trạch? Cả năm nạn nhân đều bị Phạn Già La đoán trúng, khó trách. Suy nghĩ của Thẩm Hữu Toàn đi xa, quả nhiên thời gian cũng trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Cứ như chỉ một cái chớp mắt, tiến sĩ Tống có tiêu chuẩn nghiệp vụ cực cao trong truyền thuyết vội vã đi vào. Ngoài dự đoán của mọi người là dáng người y rất cao lớn, cũng rất tuấn mỹ. Hơn nữa cách ăn mặc hoàn toàn không lôi thôi lết thết như một học giả, trái lại còn chói mắt hơn cả người mẫu bước trên sàn cát quốc. Y mặc một bộ âu phục màu xám bạc, đeo một chiếc cà vạt sọc xanh nhạt, chiếc khuy băng sét bằng sapphire lấp lánh dưới ánh đèn, nhìn sơ qua đã biết rất đắt tiền. Mùi thơm nhã bay khi y đến gần, thấm vào lòng người. Nói thật, nếu không phải Tiểu Lý đã giới thiệu hai bên với nhau, Thẩm Hữu Toàn căn bản không nghĩ người đàn ông này là một chuyên gia tâm lý học nổi danh thế giới. Cho dù là ngoại hình hay khí chất, y cũng đều quá nổi bật, đủ để áp đảo rất nhiều siêu mẫu hàng đầu thời trang. Thẩm Hữu Toàn nén sự sửng sốt trong lòng xuống, vội bước tới bắt tay với tiến sĩ Tống, nhưng bị đối phương lạnh lùng từ chối. Xin lỗi, tôi có bệnh ưa sạch sẽ, chúng ta phá án trước đi. Từ sau khi bị Phạn Già La chọc thủng mặt nạ, y cũng lười giả bộ khiêm tốn lịch sự như trước nữa. Dù sao chỉ cần không vi phạm pháp luật thì không ai có thể động vào y. Được được, lần này thật làm phiền anh quá rồi. Thẩm Hữu Toàn hậm hực rút tay về. Tống Duệ căn bản không rảnh chào hỏi với người ta, trực tiếp cầm bản ghi chép lên rồi nghiêm túc lật xem. Y nhíu mày rất chặt, có vẻ đang phiền muộn và suy nghĩ gì đó. Y thật sự không hiểu, trong đêm hè dần trở nên oi bức thế này, tại sao y lại bỏ một đống luận văn không viết, một quyển sách không xem, để rồi một mình lái xe, chịu đựng giao thông đông đúc và không khí ô nhiễm, chạy đến sở cảnh sát cách nhà mấy chục cây số để giải quyết một vụ bắt cóc tầm thường, chỉ vì một câu nói của Phạn Già La sao? Thật nực cười. Y cực kỳ muốn phủ nhận điều này, nhưng nội tâm của y lại trung thực nói với y: đúng vậy, chỉ vì một câu nói của Phạn Già La mày đã lập tức chạy tới. Mà câu nói đó không hề bình thường, cũng không hề đơn giản, bởi nó là một lời công nhận, cũng là một lời khen ngợi, xuất phát từ miệng của một người lạnh lùng đến gần như lãnh khốc kia. Tống Duệ không có hỉ nộ ái ố, cũng không biết xấu đẹp là gì, và y càng không có cái gọi là đồng tình và thương hại. dù người khác có chết thảm ngay trước mặt y thì cũng không khơi gợi nổi một tia xúc động trong lòng y. Thế nhưng ngay trong tối nay, khi nghe Thẩm Hữu Toàn thuật lại nguyên văn lời của Phạn Già La, y lại cảm thấy có hơi vui sướng. Được một người như vậy công nhận và thậm chí là khen ngợi, y bỗng nảy sinh một loại ý thức về sứ mệnh, một phần tinh thần trách nhiệm cũng được khơi dậy. Vậy nên đã vội vàng sửa soạn bản thân, sau đó băng qua hơn nửa thành phố, theo luồng xe cộ chen chúc, phong trần mệt mỏi mà chạy đến đây. Quá vớ vẩn, chuyện này thật quá vớ vẩn. Tống Duệ vừa khinh bỉ bản thân, vừa nghiêm túc xem từng câu từng chữ ghi trong bản ghi chép. Theo tôi được biết, trường mẫu giáo Anh Tài là một trường mẫu giáo quý tộc, được quản lý rất nghiêm ngặt. Sao họ lại tùy tiện để một người xa lạ đón Thẩm Ngọc Nhiêu đi như vậy? Y lộc ra mọi điểm nghi vấn một lần nữa. Thẩm Hữu Toàn vội nói, cô ta đội nón, mang khẩu trang và kính râm, trên mặt bầm tím, không thấy được mặt mũi, nhưng giọng cô ta gần giống như giọng trợ lý của Trung Tuệ Lộ. Cô ta nói với giáo viên ở trường là mới phẫu thuật thẩm mỹ mấy ngày trước, hiện giờ vẫn chưa hồi phục, hơn nữa còn gọi video cho Trung Tuệ Lộ ngay tại chỗ để chứng minh nữa. Giáo viên ở trường nhanh chóng tin tưởng cô ta rồi dẫn thằng bé ra. Các anh cũng biết, Trung Tuệ Lộ là minh tinh, trong giới đó thì chuyện giải phẫu thẩm mỹ rất phổ biến, người hay sửa sắc đẹp khắp nơi, cho nên giáo viên cũng không nghi ngờ. Sau đó Trung Tuệ Lộ nói với tôi, lúc nữ bắt cóc đón con đi thì cô ta đang ghi hình trực tiếp, không thể gọi video với giáo viên được. Trợ lý của cô ta thì vẫn luôn chờ trong hậu trường, không hề rời đi nửa bước. Chuyện này thật sự rất kỳ quái. Không kỳ quái đâu, cuộc gọi video cũng có thể làm giả. Chỉ cần tìm một người phụ nữ có dáng vẻ trông giống vợ anh là có thể gạt được giáo viên ở trường mẫu giáo. Nghe nói vợ anh là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ của rất nhiều phụ nữ. Bây giờ kỹ thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, người có khuôn mặt giống cô ta cũng không khó tìm. Tống Duệ bình tĩnh phân tích. Thẩm Hữu Toàn gật đầu liên tục. Phải, có rất nhiều người muốn sửa giống y như Trung Tuệ Lộ. Nói vậy, giáo viên của trường cũng không phải cố ý. Loại lừa gạt này thật sự khó mà đề phòng được. Giọng Tống Duệ vẫn lạnh lùng như cũ. Chúng ta sẽ xác minh tình hình với giáo viên của trường mẫu giáo sau. Tôi đã hiểu khái quát vụ án. Tiểu Lý, cậu gọi mọi người vào đây, chúng ta họp. Tiểu Lý vội vàng đi gọi mọi người. 10 phút sau, tất cả tổ viên vây quanh Tống Duệ, mỗi người cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay. Thẩm Hữu Toàn vốn định tránh ra, nhưng lại bị Tống Duệ giữ lại. Thẩm tiên sinh, chúng tôi cần anh phối hợp. Anh hãy ở lại nghe sự sắp xếp của chúng tôi. Không đợi Thẩm Hữu Toàn gật đầu, y đã nhanh chóng dặn dò. Trước mắt, bọn bắt cóc vẫn luôn tắt máy, số điện thoại chưa đăng ký SIM nên không thể xác định được danh tính bọn bắt cóc. Điện thoại bọn chúng dùng không phải là smartphone, không thể khởi động định vị từ xa. Vì vậy con đường này hiện đang bị chặn, chúng ta chỉ có thể chờ bọn chúng gọi lại. Sau khi kẻ bắt cóc đón đứa bé thì đã đổi xe ở góc chết của camera quan sát bãi đậu xe công cộng Tàu An. Chiếc xe bỏ lại là chiếc xe bị trộm vào 10 năm trước, từng sang tay nhiều người, khó mà điều tra ra được ngọn nguồn. Ở bãi đậu xe Tàu An còn có hơn 1000 chiếc xe, nhưng số lượng camera giám sát lại rất ít, không quay được rất nhiều chỗ. Chúng ta không thể xác định rốt cuộc là cô ta đã lái chiếc xe nào đi, tuyến đường lúc sau chúng ta cũng không thể biết được, và liệu cô ta có đổi xe nữa hay không, chúng ta càng không thể xác định. Với tiền đề không nắm rõ được các tình huống, chúng ta không thể ngồi chờ chết mà phải tiến hành điều tra sơ bộ. Tôi nghĩ thế này. Tiểu Lý, đầu tiên cậu điều tra xem rốt cuộc cha ruột của Thẩm Ngọc Nhiêu là ai. Kiểm tra kỹ các tài khoản mạng xã hội của Trung Tuệ Lộ, đặc biệt là số ít ẩn danh ấy. Trong một vụ bắt cóc, phải điều tra rõ những ai có quan hệ huyết thống với người bị bắt cóc để loại bỏ nghi ngờ. Trung Tuệ Lộ là minh tinh, thích khoe khoang là bệnh chung của các minh tinh. Dù họ biết rõ không được để lộ một số chuyện ra ngoài, nhưng sẽ vẫn không kìm được mà lợi dụng một vài đường dây bí ẩn để khui chúng ra. Chỉ cần tìm được những đường dây này thì chúng ta sẽ phát hiện được một ít dấu vết. Thứ hai, lịch sử chi tiêu và lịch sử cuộc gọi cũng có thể tiết lộ bí mật của cô ta. Chúng ta kiểm chứng nhiều hướng nên hãy hành động nhanh nhất có thể. Thứ ba, hành tung sau khi đổi xe của nữ bắt cóc cũng giao cho cậu thăm dò. Số lượng video liên quan cần so sánh quá nhiều, phải dùng đến phần mềm sàng lọc. Đây là thế mạnh của cậu. Rõ, tiến sĩ Tống. Tiểu Lý vừa gật đầu vừa ghi chép. Tống Duệ nhìn những người còn lại dặn dò: các cậu đến lấy video giám sát từ camera ở mặt tiền của các cửa hàng hoặc trên phố xung quanh trường mẫu giáo Anh Tài. Nếu bọn bắt cóc vừa có thể ngụy tạo sẵn cuộc gọi video của Trung Tuệ Lộ, lại vừa bắt chước được giọng nói của trợ lý, thì có thể thấy bọn chúng đã điều tra kỹ Thẩm gia, hiển nhiên cũng đã tới trường mẫu giáo nghiên cứu địa hình. Để đảm bảo việc bắt cóc được tiến hành thuận lợi, thông qua video giám sát, chúng ta có thể phát hiện ra một số nhân vật khả nghi. Hãy nhớ kỹ, trong suốt quá trình điều tra thu thập bằng chứng, các cậu không được khoa trương, không thể để cho bọn bắt cóc phát hiện Thẩm tiên sinh đã báo cảnh sát. Còn nữa, phải yêu cầu những giáo viên phối hợp điều tra giữ kín bí mật. Nếu bọn họ để lọt ra ngoài, thì rất có thể Thẩm Ngọc Nhiêu sẽ bị giết chết. Ngoài ra, chúng ta cần phải tìm người phụ nữ gọi video với giáo viên trường mẫu giáo. Từ kết quả điều tra bệnh viện thẩm mỹ cho thấy, có thể nữ bắt cóc đã thật sự sửa sắc đẹp và trong quá trình hồi phục. Đây cũng là một manh mối quan trọng. Các cậu chia thành 3 nhóm: một nhóm điều tra camera giám sát, một nhóm điều tra nhân chứng, nhóm còn lại đến bệnh viện thẩm mỹ điều tra. Mọi người thận trọng đáp ứng. Lúc này Tống Duệ mới nhìn về phía Thẩm Hữu Toàn ra lệnh: Thẩm tiên sinh, bây giờ anh hãy nói lại tình hình sau khi đưa con gái về đến nhà, bao gồm người nhà anh đang làm gì và nói gì. Nhớ kỹ, anh phải trung thực tả lại mọi chuyện lúc đó, không được bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, bởi những điều này có thể rất hữu ích cho việc điều tra của chúng tôi. Được, được, được, tôi nhất định sẽ nói theo sự thật. Thẩm Hữu Toàn lau mồ hôi sau gáy, vừa nhớ lại vừa nói, thỉnh thoảng bổ sung hoặc chỉnh sửa một vài chi tiết bị sót hoặc sai. Tống Duệ ghi âm lại những lời này, sau đó nói: Thẩm tiên sinh, bây giờ anh hãy lặng lẽ rời khỏi sở cảnh sát theo sự sắp xếp của chúng tôi, bởi rất có thể bọn bắt cóc đang bí mật theo dõi anh. Vậy phải làm sao đây? Liệu bọn chúng có phát hiện chuyện tôi đến sở cảnh sát báo án không? Thẩm Hữu Toàn lập tức khẩn trương. Chúng tôi sẽ xác định chuyện này giúp anh. Từ đầu đến cuối, Tống Duệ luôn rất bình tĩnh. Nếu bọn bắt cóc thật sự theo dõi anh, thì chúng tôi sẽ có một bộ phương pháp đối phó khác, anh không cần lo lắng. Nhưng đến nay, bọn bắt cóc vẫn chưa gọi lại cho anh, có thể thấy tâm lý của bọn chúng rất ổn định, hẳn là không biết chuyện anh báo cảnh sát. Sau khi anh rời khỏi sở cảnh sát thì lập tức đi gom tiền, bất kể anh có muốn trả khoản tiền chuộc này hay không, thì anh cũng phải làm ra bộ dạng khiến bọn bắt cóc mất cảnh giác, đồng thời tranh thủ cho chúng tôi một ít thời gian. 2 tiếng sau, đồng nghiệp của tôi sẽ lặng lẽ đưa anh trở lại sở cảnh sát, chúng ta sẽ bàn bước tiếp theo. Thẩm Hữu Toàn căn bản không biết phải xử lý những chuyện trước mắt như thế nào, nên dĩ nhiên sẽ nghe theo mọi điều cảnh sát nói. May mắn thay, sau khi chuyên gia giám định của phân cục Thành Nam kiểm tra xong video giám sát thì đã nói với y, bọn bắt cóc không theo dõi y, hiện tại Thẩm Ngọc Nhiêu vẫn an toàn. Trong lúc đó, y nhận được một vài cuộc điện thoại gọi đến của Trung Tuệ Lộ và ba mẹ Thẩm. Bọn họ không ngừng truy hỏi y có kiếm được tiền hay không, tất cả đều bị y lấy cớ cho qua. Tiến sĩ Tống Duệ vừa đến thì công việc điều tra lập tức được tiến hành một cách gọn gàng và có trật tự. Suy nghĩ của y đặc biệt rõ ràng, giống như một tay vén mây mù ra, mọi vấn đề phức tạp đều được đơn giản hóa chỉ trong nháy mắt. Điều này khiến Thẩm Hữu Toàn càng thêm tin tưởng vào đánh giá của Phạm Già La không chút nghi ngờ. Đúng như tiên đoán của đối phương, ngoài Tống Duệ ra thì không ai có thể đưa Thẩm Ngọc Nhiêu trở về an toàn.